Hồi ứng đính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5, Điện Biên Phủ mồ chôn giặc Pháp. Những nỗ lực phi thường của quân ta trong những ngày cuối tháng 4 đã chuẩn bị đầy đủ yếu tố kết liễu số phận của tập đoàn cứ điểm. Về phía giặc Pháp, một tháng chờ đợi và hy vọng vào kế hoạch diều hâu đối với các giới quân sự và dân sự cả ở Paris và Sài Gòn thật quá dài. Nó càng dài đối với bọn chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Nhưng rồi đến cuối tháng 4, mối hy vọng đó đã trở thành tuyệt vọng. Nhân cuộc họp nội các Anh ngày 25, Mỹ đã giật dây Pháp đốc đại sứ của mình tại London gạn hỏi ý kiến của Anh về việc Mỹ định dùng máy bay can thiệp vào Điện Biên Phủ. Lập trường của London không thay đổi. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Anh London lên đường đi Geneva dự hội nghị các nước lớn khai mạc vào ngày hôm sau, ngày 26 tháng 4. Sau thất bại bất ngờ trong mưu đồ kéo người Anh vào hành động thống nhất, ngày 29, Tổng thống Eisenhower đã buồn bã tuyên bố trước Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ: "Chúng ta không thể có biện pháp gì giúp người Pháp ở Đông Dương khi chưa biết kết quả của hội nghị Geneva." Kế hoạch diều hâu thất bại. Lại thêm một lời tuyên bố trên đây của người cầm đầu nước Mỹ khiến Nava càng lo ngại cho số phận của tập đoàn cứ điểm. Sự bế tắc về giải pháp cứu đồng bọn ở Điện Biên Phủ càng khoét sâu mâu thuẫn đã quá gay gắt giữa Nava và Cô Nhi từ cuối tháng 3 khi cuộc tấn công của ta sắp bước vào đợt 2. Sự việc xảy ra bắt nguồn từ việc khủng hoảng máy bay, con chủ bài và là chỗ dựa của Bộ Thống soái Pháp hòng cứu nguy cho tập đoàn cứ điểm. Chẳng là hồi đó, khi nghe ta sắp mở đợt tấn công mới, Cô Nhi bấn lên đã vội gọi điện cho Nava xin thêm máy bay để chi viện cho Điện Biên Phủ. Bức điện dọa rằng nếu hắn không được tăng cường không quân thì số phận tập đoàn cứ điểm khó tránh khỏi bị đối phương định đoạt. Nava đã quá ngán về chuyện này, hắn đã dồn cho Cô Nhi hơn 400 máy bay để yểm trợ cho Điện Biên Phủ. Tính ra hàng tháng có tới 6.000 lần chiếc xuất kích lên Tây Bắc để ném bom, bắn phá, thả dù tiếp tế và tăng viện. 200 lần chiếc trên ngày, một con số quá lớn. Kho dù đã cạn, máy bay không được Mỹ cho thêm, lính nhảy dù cũng không còn. Vậy mà vừa nghe tin đối phương sắp mở đợt tấn công mới, Cô Nhi lại đòi máy bay. Lấy đâu ra, vét sạch túi rồi. Nhận được điện, Nava tức tốc bay ra Hà Nội để xem sự thể thế nào. Ngồi trên máy bay, viên tổng chỉ huy hồi tưởng lại lời của Sa Lăng hôm bàn giao vào tháng 5 năm trước. Cô Nhi có tham vọng lớn là trở thành nhân vật số 1 ở Bắc Việt, lại có thói quen không chấp hành mệnh lệnh và thường làm nảy sinh nhiều chuyện lùng cùng. Tướng quân có thể sử dụng ông ta, nhưng phải cẩn thận, phải quản lý chặt. Từ khi được giao quyền chỉ huy ở Bắc Kỳ và sau đó lại được thêm một sao, con ngựa bất kham này càng tỏ ra coi thường Nava, thường hay nhấn mạnh là tổng chỉ huy thiếu kinh nghiệm Đông Dương. Biết bao chuyện đã xảy ra, từ thu vén quân cho đồng bằng sông Hồng đến phản đối kế hoạch Át Lăng. Và lần này cũng vậy. 1 giờ sáng ngày 31 tháng 3, máy bay chở Nava hạ cánh xuống Gia Lâm. Cô Nhi lánh mặt không ra đón. Đó là một biểu hiện khác thường, nói lên quan hệ không hay ho gì. Nava nén giận, lặng lẽ về bộ tham mưu nghe báo cáo tình hình quân Pháp ở Điện Biên Phủ đối phó ra sao. Cho gọi Cô Nhi đến, nhưng mãi đến gần 8 giờ sáng, con gà trống tốt mã mới dẫn cái xác đồ sộ vào phòng. Tổng chỉ huy vất vả đêm hôm như thế, còn hắn thì đã qua một giấc ngủ no nê. Nghe Cô Nhi báo cáo tình hình nát bét ở Điện Biên Phủ, Nava chút mỏi nỗi bực dọc lên đầu cấp dưới. Được trao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo Đờ Cát giữ cho được tập đoàn cứ điểm, vậy mà Cô Nhi chỉ bo bám lấy đồng bằng. Còn đối với Điện Biên Phủ, hắn để tâm gì ngoài những lời tuyên bố huênh hoang rỗng tuếch, cho nên mới nên nông nỗi này. Thật là cục bộ thiển cận, thiếu nhãn quan chiến lược toàn cục. Càng nghĩ, Nava càng thấy mọi chuyện đều do Cô Nhi mà ra. Và thế là một cuộc đấu khẩu quyết liệt đã nổ ra vào ngày 31 và kéo dài cho tới tận ngày hôm sau. Đỏ mặt, đập bàn, cuối cùng Cô Nhi xin từ chức. Lập tức Nava hạ một câu: "Ông ra đi cũng phải, vì không đủ khả năng ở cái đất Bắc Kỳ đầu sóng ngọn gió này." Nếu lời sau này Cô Nhi kể lại là có thật, thì vào lúc đó sự tức giận dâng lên tận cổ, hắn đã thét lên: "Nếu ngài không hơn tôi một sao thì tôi đã cho ngài một cái tát." Chao ôi, đã đến nông nỗi này thì còn đâu là trên dưới, còn đâu là mặt mũi ngài Tổng Chỉ Huy thay mặt nước Đại Pháp cầm quân trên mảnh đất này nữa. Vốn có thói quen của con nhà tình báo, trong hoàn cảnh phải bơi ngược dòng ấy, Nava đã biết trấn tĩnh, làm chủ được mình. Mặt tái đi, nhưng rồi hắn tỉnh khô, khẽ nói với đối thủ. Thôi, tôi mong rằng mọi chuyện vừa qua, chỉ riêng hai chúng ta biết, trước mắt chúng ta là con nhím đang hấp hối trên đất Điện Biên Phủ. Thấy cấp trên lùi bước, cô Nhi cũng dừng lại ở đó, hắn dập góp đốp một cái, người ngay như chết đứng. Thưa tướng quân, tôi coi việc giữ kín chuyện đó là bổn phận hàng đầu của tôi. Và từ ấy, giáp mặt nhau là điều bắt buộc. Như đã nhắc tới ở trên, khi mà kế hoạch diều hâu chỉ còn là tờ giấy trong hồ sơ lưu trữ trong lầu năm góc và ba quân thì đang ngắc ngoài trên cánh đồng Mường Thanh. Mọi thủ đoạn không cho phép cứu vãn được tình thế. Việc tàn sát trên 400 người trong trại tập trung ở bản Long Nhai cũng không những không làm cho đối phương nao núng mà chỉ khơi thêm chí căm thù của họ, khiến họ càng quyết tâm san phẳng tập đoàn cứ điểm. Việc thăng cấp hàng loạt cho các cấp chỉ huy tập đoàn cứ điểm xem ra cũng khó sốc được tinh thần đã quá nao núng của binh lính. Đối phương thì cứ diệt dần từng cứ điểm, những cái vòi bạch tuộc chiến hào ngày càng bám chặt lấy các vị trí. Cuộc tranh cấp trên các đồi Elian 2 và Elian 1, tức đồi A1 và đồi C1, đang diễn ra hàng ngày trong điều kiện đối phương có quân thay thế, còn quân đồn trú thì đã qua 48 ngày kiệt sức. Làm thế nào đây? Suy đi tính lại, cuối cùng Nava nhận thấy chỉ còn một cách cho quân rút chạy khỏi lòng trào Điện Biên. Không phải đến lúc này vấn đề tháo chạy mới được nêu lên. Ngay từ khi quân ta bắt đầu bao vây Điện Biên Phủ, một kế hoạch mang tên Sonophon đã được vạch ra. Để chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch này, viên đại tá Kerrer Cover đã giải quân dọc sông Nậm Hu để làm cái cầu nối liền Điện Biên Phủ với Luông Pha Băng. Khi cần thiết, quân đồn trú có thể bỏ tập đoàn cứ điểm để chạy sang Thượng Lào. Nhưng giờ đây tình hình đã khác. Phòng tuyến sông Nậm Hu đã bị quét sạch. Quân ở Điện Biên Phủ chỉ còn chừng 5.000 tên đủ sức cầm súng. Số còn lại đã kiệt sức. Nhưng tình thế không cho phép ở lại. Cứu được mấy ngàn người này dù bằng cái giá đắt còn hơn để họ bị bắt hoặc đầu hàng. Không thể để cho thiếu tướng Đờ Cát chui vào trại tù binh đối phương được. Hãy vì uy danh quân đội Đại Pháp và dòng họ binh nghiệp nhăn noi của Đờ Cát mà cứu lấy những người sống sót, cứu lấy viên thiếu tướng. Và thế rồi một kế hoạch khác mang tên Chim Ưng đã ra đời từ giữa tháng 4. Đờ Cát được thông báo chuẩn bị sẵn sàng thực hiện kế hoạch này nếu vì lý do nào đó Mỹ không dùng không quân can thiệp. Theo kế hoạch Chim Ưng, 6 tiểu đoàn bộ binh từ Thượng Lào sẽ vượt qua biên giới Việt-Lào lên hướng Điện Biên, phối hợp với 3 tiểu đoàn quân rủ nhảy xuống Mường Nha, cùng kéo lên giải vây cho tập đoàn cứ điểm. Nhưng kế hoạch đã không thực hiện được. Lý do thiếu máy bay để chở quân rủ và cô Nhi chủ trừ do dự không muốn vét quân ở đồng bằng đi khi mà chiến tranh du kích đang làm cho lực lượng ở đồng bằng phải chia năm xẻ bảy đi đối phó khắp nơi. Như sau này người Pháp đã tiết lộ, lý do chủ yếu khiến Chim Ưng bị thối từ trong trứng vì Đờ Cát cho biết tập đoàn cứ điểm đã ở vào cái thế trong không ra được, ngoài không vào được. Chim Ưng không cất cánh được. Trong khi tin tức dồn dập bay về cho biết hội nghị Geneva sắp họp trong bối cảnh quân Pháp đang ở vào cái thế bất lợi trên chiến trường. Nava đã suy nghĩ đến một nước cờ khác, vừa phải tiếp tục tìm cách cứu tập đoàn cứ điểm, hắn vừa nghĩ đến một cuộc chiến tranh khác. Hội nghị Geneva không thể kết thúc một sớm một chiều, phải xây dựng gấp một quả đấm chiến lược mới với trang bị mới do Mỹ viện trợ với một số đơn vị do Paris tăng viện. Dù số phận tập đoàn cứ điểm thế nào, Việt Minh chắc chắn sẽ phải qua một thời gian để nghỉ ngơi, củng cố. Phía Pháp sẽ ra tay trước vào mùa thu tới để xoay chuyển tình thế bằng những đòn chiến lược mới. Người Mỹ chắc sẽ chấp thuận chủ trương làm lại từ đầu này. Vào cuối tháng 4, Nava đã báo cáo với chính phủ Pháp về dự kiến của mình và đề đạt phương hướng giải quyết quân tăng viện và viện trợ. Hắn không hề nghĩ rằng vào lúc này ở Paris, trừ một số nhân vật hiếu chiến nhất, cỡ như Lanien, Bidon, con số đông, rất đông, đã quá mệt mỏi và chán ngán. Người ta đang dồn mắt sang Geneva. Cuộc chiến tranh sẽ được giải quyết bên hồ Le Mans ở Thụy Sĩ, chứ không phải trên chiến trường. Sau khi gửi thư về Paris, Nava đang chìm đắm trong những ý nghĩ về những mưu đồ mới, lòng đầy hy vọng, thì cũng là lúc được tin đối phương bắt đầu đợt tấn công mới. Để tiến tới, đợt tấn công có ý nghĩa quyết định cuối cùng vào đầu tháng 5, quân ta đã trải qua những ngày nỗ lực phi thường. Về mặt chiến thuật, nổi lên trong việc chuẩn bị chiến đấu của bộ đội trên các điểm cao phía đông là nhằm thực hiện bằng được chủ trương tiêu diệt cứ điểm A1, một cái đinh mà bọn địch ngoan cố chốt chặn và ta hại quyết tâm nhổ đi. Đã một tháng nay, cuộc giành giật giữa ta và địch trên điểm cao này diễn ra hàng ngày. Chúng vẫn giữ được phần lớn cứ điểm, ta mới chỉ giữ được một mỏm nhô ra bằng chừng 1/3 diện tích của quả đồi. Địch đã bao lần thất bại trong ý đồ phản kích hòng đánh bật quân ta khỏi cứ điểm. Cuối cùng, địch không còn sức phản kích nữa mà quân ta cũng chưa có cách gì để giải quyết được ụ súng trên hầm ngầm ở đỉnh điểm cao, hai bên mặt đối mặt. Vào trung tuần tháng 4, một buổi sáng sớm, đại đoàn trưởng 316 Lê Quảng Ba đến đồi cháy để trực tiếp quan sát lên hướng A1. Điều khiến cho đồng chí suy nghĩ mấy tuần qua là làm sao để đánh sập được cái hầm ngầm của địch, mở đường cho bộ đội tiến vào nhổ cái đinh A1. Quan sát đỉnh điểm cao, tìm hiểu tình hình chiến đấu của quân ta trong suốt tháng 4, liên hệ suy nghĩ về những chiến hào của ta từ nhiều hướng đâm thẳng vào từng cứ điểm địch. Trong đầu óc đồng chí vẫn vương một câu hỏi, tại sao ta không vận dụng cách đào hào hiện nay, đào một hào giao thông ngầm ở dưới đất xuyên thẳng vào lòn A1 cho tới tận dưới hầm ngầm của chúng. Hình ảnh chiếc giao thông hào đó cứ theo dòng suy nghĩ của đồng chí ngay trong lúc ngồi ăn cơm với bộ đội. Trong bữa ăn, trước mặt đại đoàn trưởng là Trần Văn Hào, một chiến sĩ trẻ măng du kích người Bắc Ninh mới nhập ngũ. Qua câu chuyện được biết, người chiến sĩ quê hương quan họ này đã từng tham gia đào hầm ngầm xuyên cánh đồng luồn qua hàng rào thép gai để đặt mìn phá sập lô cốt địch, tiêu diệt một bốt giặc đã bị tao bao vây 2 tháng ròng mà không chịu đầu hàng. Anh em đã gọi đó là cách đánh đồn thổ. Anh em khi nghe Hào kể như nghe bất kỳ chuyện chiến đấu mưu mẹo nào khác của du kích địch hậu, nhưng đối với đại đoàn trưởng, trên đường từ đồi cháy trở về, một quyết tâm, một kế hoạch đã được hình thành rõ rệt. Bàn bạc và được sự đồng tình của chính ủy Chu Huy Mân, kế hoạch hình thành và được báo cáo lên trên, đào một đường hầm sâu trong lòng đồi A1 ở phía dưới hầm ngầm của địch, rồi bí mật đưa một lượng bộc phá lớn vào để đánh sập lô cốt cố thủ của địch. Kế hoạch đã được Bộ Chỉ huy Chiến dịch chấp nhận. Thế là từ ngày 20, một phân đội công binh với những chiếc cuốc chim, những lưỡi xẻng được mài sắc đã bắt đầu xuyên sâu vào lòng đất đồi rắn như đá non. Từ một điểm xuất phát ở sườn đồi, ngay dưới mũi súng của địch, cái hầm ngầm dần dần hình thành và cứ như một mũi khoan, kiên trì nhích từng tấc một chọc thẳng vào lòng điểm cao. Công trình đồn thổ được giao cho Trung đoàn trưởng 174 Nguyễn Hữu An, nhưng thực ra thì được cả Bộ Tư lệnh Đại đoàn 316 chỉ đạo chặt chẽ và Sở Chỉ huy Mặt trận theo dõi sát sao hàng ngày. Anh em đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn không lường trước được. Chọn hướng nào phát triển thuận lợi hơn cả, làm sao giữ được bí mật, tránh được thương vong khi họng súng địch chỉ cách điểm xuất phát chừng hơn 10 mét. Làm thế nào để có thể đi đúng hướng, thọc trúng phía dưới hầm ngầm địch, khi mà càng vào sâu, kim chỉ nam của địa bàn càng dao động. Anh em bây giờ đã có sáng kiến dùng ống tiêm để làm chuẩn thủy bình nhằm giữ vững mặt phẳng của đường hầm và dùng 3 nén hương làm cọc chuẩn, giữ đúng hướng xác định. Càng vào sâu, dưỡng khí càng không đủ, khó thở, tức ngực, chóng mặt. Có những đồng chí đang đào đã gục xuống ngất lịm đi. Phải khắc phục bằng phương pháp rất thủ công, đấy là một người đào có mấy người phải dùng quạt nan quạt từ ngoài vào để trong hầm sâu có đủ dưỡng khí. Những chiếc đèn Solex, những thỏi pin được huy động để phục vụ công trình độn thổ, vì càng vào sâu cũng do thiếu dưỡng khí, đèn dầu không cháy nổi ở trong hầm tối, tốc độ đào chậm và dễ gây tai nạn. Đào đến đâu đất được đổ vào những chiếc túi khâu bằng vải dù, chuyển đi xa để khỏi lộ bí mật. Nhưng rồi hầm càng vào sâu trong lòng đất, bọn địch ở trên ta đào ở dưới, tiếng cuốc bổ xuống, tiếng xẻng nạo đất dần dần cũng lọt vào tai địch ngày càng rõ. Bọn chúng biết rõ ta đào nhưng chúng không có cách gì để cản nổi, các trận địa hỏa lực của ta luôn sẵn sàng nhả đạn bảo vệ đường hầm. Họ đang đào, cái điệp khúc ấy đã trở thành những tiếng than tuyệt vọng của những kẻ nghe thấy tiếng đào mồ chôn chúng. Hơn 2 tuần trôi qua, đợt tấn công thứ ba đang diễn ra trong thế áp đảo ở phân khu trung tâm đã mấy ngày nay. Thời gian thúc giục anh em phải đào nhanh tay cho kịp thời cơ chuyển sang tổng công kích trên toàn mặt trận. Và thế rồi, cái công trình đồn thổ phảng phất tính thần thoại cuối cùng đã hoàn thành. Trên 40 mét đường hào ngầm đã thọc sâu vào lòng điểm cao A1, gần phía dưới lô cốt cố thủ của địch. Khi những nhát xẻng cuối cùng đang nhích dần tới đích, các cấp chỉ huy đã lo đến chuyện đi tìm thuốc nổ. Kho dự trữ của mặt trận không đủ, chuyển từ hậu phương lên thì chậm, làm sao có được một tấn thuốc nổ để kịp ngày có lệnh tổng công kích. Công binh hiến kế, và rồi lại cũng chính anh em công binh đứng ra thực hiện. Ban đêm, quân ta bí mật mò ra cánh đồng Căng Na ở phía tây sân bay. Chiếc máy bay Predator bị bắn rơi từ những ngày đầu của chiến dịch, với 4 quả bom chưa nổ đã cung cấp cho quân ta đúng một tấn thuốc nổ cần thiết. Tháo bom, lấy thuốc nổ mang về, đóng gói xong cũng vừa kịp ngày anh em ta nạo xong những nhát xẻng cuối cùng ở cuối đường hầm. Khối bộc phá nằm gọn ngay trong lòng cứ điểm. Bọn địch không hề nghĩ rằng chúng đang ngồi trên miệng núi lửa. Hôm xếp thuốc nổ vào hầm lại là một ngày mưa, anh em đã phải đội lên đầu từng gội bộc phá vuông vắn như những chiếc bánh chưng để lội dọc theo đường hào tiếp cận với đường hầm để tránh cho thuốc nổ khỏi bị ướt. Đề phòng trường hợp bấm điện và giật nụ xòe, bộc phá vẫn không nổ. Trong cuộc họp chi bộ, hai đồng chí đảng viên đại đội 317 chủ công đã xung phong nhận mang mỗi người 20 kg thuốc nổ, lao vào làm nổ khối thuốc trong hầm ngầm. Mấy đường dây được dòng từ khối bộc phá xuống chân đồi, mặc dù đã kiểm tra hết sức kỹ lưỡng, đồng chí đại đội trưởng vẫn không khỏi lo lắng. Trong nghề công binh của anh, chưa bao giờ được nổ một lượng bộc phá lớn như thế, lại càng chưa bao giờ tiếng nổ lại có ý nghĩa quan trọng như ở điểm cao A1 này. Đúng 12 giờ ngày 1 tháng 5, pháo của ta bắt đầu khai hỏa. Các trận địa pháo địch ở phân khu Nam là một trong những mục tiêu chủ yếu của đợt pháo kích mở màn đợt tấn công mới. Trong toàn tập đoàn cứ điểm, chỉ còn có các trận địa pháo của bọn địch ở Hồng Cúm là còn có khả năng hoạt động ít nhiều có hiệu lực. Khác với các đợt trước, ngoài đơn vị lựu pháo ở phía Nam, đại đoàn 304 còn cho ra quân gần 100 khẩu cối các cỡ với quyết tâm làm tê liệt các trận địa pháo 105 ly của viên đại tá La Răng. Ngay từ đầu, pháo của địch đã hầu như không bắn trả được một phát nào. Kho đạn gần 3.000 viên nổ tung làm cháy luôn cả kho thực phẩm. Đêm hôm đó, trên tất cả các hướng, cuộc tấn công thứ ba của quân ta bắt đầu. Đại đoàn 316 có nhiệm vụ đập tan các kiềng ba chân C1, C2, A1 trên khu cao điểm phía đông. Đại đoàn 312 diệt các cứ điểm còn lại nằm giữa tả ngạn sông Đậm Rốn đến sát chân các điểm cao nói trên. Đại đoàn 308 diệt các vị trí nằm ở phía tây, phát triển trận địa bao vây và tấn công về hướng sở chỉ huy địch. Đại đoàn 304 diệt khu C ở Hồng Cúm và siết chặt vòng vây quanh phân khu Nam. Nhìn vào cứ điểm còn lại, trong hai phân khu của bọn địch bị vây chặt trong vành đai lửa của quân ta. Các đơn vị pháo binh của ta rất yên tâm bước vào đợt 3. Số lượng đạn của từng khẩu đội khá rôm rả. Ngoài số đạn được bổ sung, kết quả đoạt dù tiếp tế trong suốt tháng qua đã góp phần làm cho hầm đạn của các đơn vị khá sung túc. Tham mưu trưởng Đại đoàn 304 Nam Long rất hài lòng về lượng dự trữ đạn pháo của đơn vị. Trong tháng qua, chính anh cũng trực tiếp tham gia việc vào sát với hàng rào địch, cắt rù, vác đạn về. Ngoài việc bổ sung cho kho của đại đoàn, các đơn vị đã góp một phần đáng kể vào kho đạn pháo, cối của mặt trận. Khác với các đợt trước, anh không còn phải lo tham mưu trưởng đại đoàn 316 kêu vì quá dè sẻn đạn trong nhiệm vụ kiềm chế pháo địch ở Hồng Cúm. Trên các điểm cao ở phía đông, ngay sau khi pháo chuẩn bị vừa dứt, hai đại đội xung kích thuộc trung đoàn 98 như hai mũi dao nhọn được mài rất sắc, đá từ hai hướng lao thẳng lên hướng mỏm cột cờ, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, chiếm nốt nửa phần cứ điểm C1. Từ thực tế 32 ngày qua, để chuẩn bị diệt cứ điểm này, trung đoàn đã đưa hai khẩu sơn pháo lên đồi dê, tiêu diệt trận địa Đại Liên của bọn địch. Suốt thời gian dài giằng co trên cứ điểm, chúng đã dựa vào lợi thế trên cao và trận địa Đại Liên lợi hại này gây cho quân ta không ít khó khăn. Bị mất hoàn toàn cứ điểm C1, bọn địch từ cứ điểm C2 sát ngay ở phía tây nam còn chưa kịp lên ứng cứu thì quân ta đã triển khai một bãi mìn dày đặc bịt kín con đường tiến quân của chúng, tạo điều kiện cho quân ta xây dựng trận địa vây lấn, chuẩn bị tiêu diệt nốt cứ điểm C2. C1 bị diệt, chiếc kiêng ba chân ở phía đông trở nên khập khiễng. Trên hướng Tả Ngạn sông Nậm Rốm, sau khi mở cửa hai đại đội thuộc trung đoàn 209 đã diệt từng ổ đề kháng của địch ở các cứ điểm 505 và 505A, bọn địch gọi là Dominic 3, nằm sát với đường 41. Dựa vào địa hình bằng phẳng và hỏa lực yểm trợ của các cứ điểm chung quanh, bọn địch đã tổ chức phản kích liên tiếp. Trận đánh diễn ra rất ác liệt. Các chiến sĩ của đại đội 606 đã liên tục đột kích, chia cắt, bao vây, tiêu diệt từng bộ phận địch, đánh lui các đợt phản kích của chúng và làm chủ hoàn toàn hai cứ điểm. Trên cánh đồng ở phía tây, lợi dụng thời cơ bọn địch thay quân ở cứ điểm 311A, Huy Ghét 5, trung đoàn 88 đã lập tức tiến công, tiêu diệt toàn bộ quân địch, làm chủ cứ điểm trong 30 phút. Ngoài nhiệm vụ kiềm chế trận địa ở phía nam, trung đoàn 57 đã đánh lấn từng bước khu C của phân khu Hồng Cúm, Isaben 5, tiêu hao nhiều sinh lực địch. Thế là ngay trong đêm đầu tiên của đợt tấn công mới, phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm địch càng bị thu hẹp trên cả hai bờ sông Nậm Rốm. Các đơn vị liên tiếp gọi điện về Bộ Tư lệnh 304 thông báo kết quả kiềm pháo rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho xung kích của các đơn vị hoàn thành nhanh gọn nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm địch xung quanh khu trung tâm Mường Thanh. Đêm ngày 2 tháng 5, bọn địch buộc đã phải rút chạy khỏi khu C ở phía nam. Đêm hôm sau, một đơn vị của đại đoàn 308 tiêu diệt thêm cứ điểm 311B, Huy Ghét 4 của bọn địch. Màng lưới chiến hào của đại đoàn đã tràn nhanh về phía đông, hướng về phía sở chỉ huy của địch. Các điểm cao mà quân ta làm chủ đã trở thành các trận địa hỏa lực trực tiếp uy hiếp các vị trí của địch còn lại ở phía đông, A1, C2, đồng thời uy hiếp các đơn vị còn lại ở phân khu trung tâm, kể cả khu vực hầm chỉ huy của Đờ Cát. Sau này, bọn địch đã phải thú nhận rằng khu Epic Vie đã bị bao vây từ bốn phía trong cái thế cá nằm trên thớt giữa một vùng đất được chúng gọi là ô vuông cuối cùng hay là cái bãi bóng còn lại trong tập đoàn cứ điểm. Bọn chúng từ chỗ đặt nhiều hy vọng vào các trận địa pháo còn lại ở Isaben, Đờ Cát và Lăng Gle không hiểu nổi sự hoạt động yếu ớt của chúng. Từ phân khu trung tâm, tiếng Lăng Gle thét trong máy. Alo, alo, Isaben, La Lăng đâu? Pháo bắn mạnh lên chứ, khắp nơi Việt Minh lọt vào cứ điểm rồi. Lăng Gle hoàn toàn thất vọng vì không một lời đáp lại. Lực lượng dự bị để phản kích không còn. Pháo ở Mường Thanh đã bị tê liệt, pháo ở Hồng Cúm cũng gần như im lặng. Im lặng như đại bác La Lăng vậy. Thật ra thì lúc này viên chỉ huy phân khu Isaben đang lo cho thân phận của mình. Pháo bị kiềm chế ác liệt, khu C bị tấn công từng đợt, bị diệt từng hỏa điểm, từng lô cốt. Còn hỏa lực pháo đâu mà vươn lên chi viện cho phân khu trung tâm? Từ mấy tuần trước, những khẩu pháo hỏng ở phân khu trung tâm không nhận được các bộ phận thay thế, không được tiếp tế đạn. Cô Nhi chưa đáp ứng yêu cầu tăng viện thêm một tiểu đoàn. Có thể lực lượng dự bị đã hết, cũng có thể Hà Nội không còn nuôi hy vọng cứu sống tập đoàn cứ điểm. Những bức điện gửi đi không một chút tiếng vang trở lại. Cô Nhi đã cảm thấy bất lực trước số phận của tập đoàn cứ điểm, hắn đợi quyết định cuối cùng của Nava. Dù thừa hiểu rằng có ra Hà Nội cũng sẽ không có phép mầu nhiệm gì để cứu sống tập đoàn cứ điểm đang giãy giụa trong cái lòng chảo nóng bỏng. Nhưng Nava cũng hiểu rằng là tổng chỉ huy, ông ta không thể ngồi lì mãi ở Sài Gòn. Sáng ngày 2 tháng 5, ông ta bay ra Hà Nội. Diều Hâu, Chim Ưng, Bất Thành, Át Lăng có nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. Paris chưa trả lời về phương hướng chiến lược mới. Cái quả đấm chiến lược trải qua nhiều lần giật gấu vá vai này cũng chỉ còn lại chừng vài ba tiểu đoàn rù cuối cùng. Mấy nghìn con người ném xuống lòng chảo lúc này chẳng qua chỉ như một túm bông ném vào bếp lò. Nhưng để cho tập đoàn cứ điểm bị tiêu diệt, cả mấy ngàn quân còn sống sót buộc phải đầu hàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với cuộc đời binh nghiệp của tổng chỉ huy bị tiêu tan. Mà lạy Chúa, tiêu tan giữa những ngày sắp kỷ niệm một năm nhậm chức cầm quân ở Đông Dương. Lòng Nava trăm mối tơ vò. Một cuộc họp được triệu tập cấp tốc vào buổi chiều, có mặt hàng loạt các sĩ quan cao cấp nhất của Bắc Kỳ và Đông Dương. Bàn bạc, tranh luận. Và cuối cùng lại một kế hoạch mới ra đời, một kế hoạch tháo chạy khỏi tập đoàn cứ điểm, kế hoạch Albatross chim biển. Theo kế hoạch này, sẽ không có quân bộ từ Thượng Lào sang giải vây cho tập đoàn cứ điểm, mà chỉ có quân đón ở Mường Nhà. Một tiểu đoàn dù sẽ được thả xuống, cùng quân đồn trú còn sống sót, cố gắng tự giải vây, rồi chia làm nhiều hướng, mở đường máu chạy sang Thượng Lào. Tiêu Đăng Du phải được thả xuống vào ngày 5 hoặc nếu thời tiết xấu chậm nhất là ngày 6. Toàn bộ thương binh cùng nhân viên y tế ở lại chắc chắn sẽ được đối phương đối xử tử tế và sẽ được trao trả. Vũ khí không mang theo sẽ bị phá hủy. Bàn bạc nhưng như sau này tướng lĩnh Pháp phải thú nhận, không mấy ai có mặt trong cuộc họp đầy tăng tóc đó lại tin rằng đến nông nỗi này mà quân đồn trú sống sót còn đủ sức để phá vây và chạy thoát. Mọi người im lặng, cuối cùng có ý kiến lo ngại rằng bỏ lại thương binh là xúc phạm đến thể diện, quân đội tháo chạy sẽ làm tiêu tan những lời khen ngợi của bạn bè trong mấy tháng qua. Vậy thì phải làm thế nào? Nava hỏi lại, im lặng. Cuối cùng mọi người đã phải đồng tình với kết luận của Tổng Chỉ huy, tam thập lục kế, lúc này chỉ có chim biển là thượng sách. Ngày 4 tháng 5, nhận được kế hoạch tháo chạy do cô Nhi thông báo, Đờ Cát đã lặng người đi hồi lâu. Thế là hết. Quân đồn trú, thân cô thế cô, chỉ cần bước ra khỏi công sở là lập tức gặp lưỡi hái của tử thần. Nhưng còn cách nào khác? Một cuộc họp bất thường lập tức được triệu tập để bàn thực hiện kế hoạch chim biển. Mọi người đều thấy tình hình đã đến đỉnh cao của sự tồi tệ. Phải chạy thôi, cả ba hướng chạy đều nguy hiểm cả và ai cũng muốn chạy theo hướng ít nguy hiểm hơn, hướng nam. Một cuộc tranh cãi gay gắt đã đến cái cảnh thập tử nhất sinh này và khi mà tân tướng quân Đờ Cát không còn lời nói có sức nặng để làm trọng tài thì chẳng còn ai chịu nhường ai nữa. Giải pháp cuối cùng rút thăm. Một việc làm hiếm thấy nếu không muốn nói là chưa từng thấy trong lịch sử quân đội Đông Tây Kim Cổ. Và kết quả rút thăm. Quân dù do đại tá Lăng Lê và trung tá Bira sẽ rút chạy theo hướng đông nam. Quân Lê Dương và Bắc Phi do đại tá Lê Mernin và trung tá Vedo chỉ huy sẽ chạy theo hướng nam, hướng có nhiều hy vọng. Quân hỗn hợp ở Israel do đại tá La Lăng chỉ huy sẽ chạy theo hướng tây. Thời gian chim biển cất cánh 20 giờ ngày 7. Như vậy phải đứng vững được 72 tiếng đồng hồ nữa. Họ phân chia hướng chạy, họ quy định ngày giờ chạy, cứ làm như lúc này họ vẫn đang làm chủ trên cánh đồng Mường Thanh. Họ có biết đâu rằng bấy giờ tại Mường Phăng mọi người đều biết câu phương ngôn Việt Nam chó cùng rứt dậu, khả năng bọn địch tháo chạy cũng đã được sở chỉ huy dự kiến. Không cho chúng nó thoát đã trở thành tư tưởng chỉ đạo hành động của quân ta trên tất cả các hướng. Ở phía đông, đại đoàn 316 sẽ diệt nốt A1 và C2, những vị trí cuối cùng trong khu phòng ngự then chốt của địch. Đại đoàn 312 sẽ diệt nốt 506, 507 ở chân các cao điểm phía đông, áp sát sông Nậm Rốm. Phía tây, đại đoàn 308 diệt cứ điểm 310 Nà Nọng, vị trí được bọn địch coi là con mắt của phân khu trung tâm, rồi từ đó thọc thẳng vào sườn tây nam sở chỉ huy địch. Phía nam, trước đây một tháng, đại đoàn 304 đã được lệnh phái một bộ phận đóng một cái chốt ở Tây Trang sẵn sàng truy kích nếu kẻ địch chạy sang Thượng Lào. Nay cái chốt đó được đẩy lên phía bản Nà Ti sát với phía nam Phòng Lót. Thế là trên tất cả các hướng, các nẻo đường đã bị ta khóa chặt. Toàn quân đợi hiệu lệnh cuối cùng, tiếng nổ của khối bộc phá 1.000 kg trên điểm cao A1. Chiều ngày 6 tháng 5, sau những trận mưa kéo dài, trời đã tạnh, chiến trường im ắng, một sự im ắng nuôi hy vọng tháo chạy đối với kẻ địch, còn đối với quân ta, sự im ắng báo hiệu một cơn rung tố sắt thép sắp nổi lên. Các chiến sĩ đã phòng ngự trên đồi A1 hơn một tháng nay, được lệnh rời khỏi trận địa, lui về phía sau. Các chiến sĩ gác bộc phá ở cửa hầm ngầm cũng đã quay trở về khu vực an toàn. Mọi người đều biết số phận chiếc chìa khóa của tập đoàn cứ điểm sắp được định đoạt. 17 giờ, các đơn vị thuộc trung đoàn 174 theo các đường hào ngập nước tiến vào sát khu đồi A1. Tại sở chỉ huy đại đoàn 316, không khí trang nghiêm khác thường, đại đoàn đã báo lên bộ tư lệnh mặt trận tất cả đã sẵn sàng. Chính ủy Chu Huy Mân đang ngồi cạnh đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba. Thỉnh thoảng các đồng chí lại liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay hình như thời gian trôi đi chậm chạp hơn thường lệ. 20:15, rồi 20:20, 20:30. Đại đoàn trưởng liếc nhìn chính ủy, cả hai cùng lặng lẽ gật đầu. Một mệnh lệnh ngắn gọn được truyền xuống cho đại đội trưởng công binh. Cả sở chỉ huy im phăng phắc, hồi hộp chờ đợi. Một tiếng nổ nặng trịch từ xa vọng về, trầm chứ không vang như mọi người chờ đợi. Trung đoàn trưởng 174 báo cáo về, bộc phá đã nổ, xung kích đang tiến vào cứ điểm A1. Chưa bao giờ bọn địch bị bất ngờ và choáng váng như vậy. Chúng chờ đợi một cái gì đó xảy ra, nhưng chưa thể hình dung được sẽ xảy ra cụ thể ra sao. Chúng ta hãy nghe lời viên đại tá Lăng Lê kể lại. Cái đó hầu như không gây tiếng nổ lớn, nhưng đã gây một chấn động dữ dội làm sụp cả đường hào, như một suối nước nóng khổng lồ phụt lên, đất tung lên rất cao rồi rơi thẳng xuống. Tôi chỉ kịp nhảy vào cái lô cốt của Hamet. Đất đã bắt đầu rơi từng tảng lớn, làm rung chuyển cả nóc lô cốt, rồi có những tiếng hô hét, tiếng súng liên thanh nổ khắp nơi, xen tiếng nổ của lựu đạn, làn sóng xung phong ao ao, những chỗ đất vỡ tung. Tôi không biết sự việc đã diễn ra bao nhiêu lâu, chúng tôi bị một loạt súng cối 120 ly làm tan tác cả lô cốt. 2 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, chiếc chìa khóa của tập đoàn cứ điểm đã lọt vào tay quân ta. Sau này ta được biết, vài hôm trước có 2 đại đội thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa 1 do Peju chỉ huy được thả xuống theo kế hoạch chim biển. Pare là sĩ quan hầu cận của Nava, đã từng theo chủ tướng lên Điện Biên nhiều lần. Đã đến lúc tổng chỉ huy chia tay với viên sĩ quan giúp việc, ném hắn xuống Mường Thanh. Vừa đặt chân xuống đất, Peru bị đẩy lên A1 mà không hề hay biết rằng mình dấn thân vào miệng núi lửa. Khi 2 gọng kìm của 2 tiểu đoàn 1 và 9 của ta khép lại trước hầm chỉ huy A1, Fure lóp ngóp bò ra, 2 tay giơ cao và cho biết 200 tên sống sót đã hạ vũ khí. Lúc đó, hắn đã quên phát câu chuyện nói với Nava trên máy bay hồi cuối tháng 11 năm trước nhân một chuyến theo tổng chỉ huy lên công cán Điện Biên Phủ. Buổi đó, hắn có một nhận xét rằng tập đoàn cứ điểm quá gần Hà Nội, gần tới mức có thể từ Mường Thanh đáp máy bay về Hà Nội, chữa răng, ăn cơm trưa, làm một giấc la siết rồi trở lại Điện Biên Phủ bằng chuyến Dakota cuối cùng. Hắn những tưởng cuộc đời binh nghiệp trong quân viễn chinh luôn có những cái cảnh an nhàn như vậy. Bọn địch mất A1, chiếc kiềng ba chân trên khu vực phòng ngự then chốt này, thế là chỉ còn lại vị trí C2. Cùng lúc đó, trên cánh đồng phía tây, cứ điểm 310, con mắt của khu trung tâm đã bị trung đoàn 102 chọc thủng. Đơn vị đã đối mặt với hầm chỉ huy Epecvier của Đờ Cát nằm cách đó chừng 300 mét. Theo kế hoạch chim biển, Nava còn nợ Đờ Cát 1 đại đội thuộc tiểu đoàn dù 1. Viên tổng chỉ huy sòng phẳng cho nốt đại đội này lên đường. 5 chiếc Dakota bay lên và lượn nhiều vòng trên bầu trời Điện Biên tối om. Quân tăng viện từ trên nhìn xuống chỉ thấy những tia lửa đạn. Lăng Lê không dám cho bắn pháo sáng làm tín hiệu cho máy bay ném quân xuống nữa. Bắn pháo hiệu lúc này chẳng khác gì nói với đối phương, lại ông tôi ở bụi này. Bay lượn mãi trên bầu trời tối om, bọn phi công chửi tục mấy câu rồi quay hướng về xuôi. May mắn cho đại đội dù cuối cùng không phải nhảy xuống địa ngục. Lạy Chúa, thật là hú vía. Sáng ngày 7 tháng 5, trời quang đãng, những ánh mặt trời đầu tiên lóe trên đỉnh núi Phú Hồng Mèo. Từ những đường hào trên cánh đồng hướng về phía đông, quân ta thấy lá cờ quyết chiến quyết thắng trên đỉnh A1 in đậm nét trên màu xanh của triền núi. Từ vị trí C2, tiếng súng vẫn còn vang vọng. Khoảng chừng 500 tên địch hãy còn cụm lại ở đây, đang ra sức chống đỡ một cách tuyệt vọng khi biết cái gì đã xảy ra ở phía nam, cách đó không xa, trên đồi A1. Chúng càng kinh hoàng khi những khẩu đại liên và cả sơn pháo của trung đoàn 174 từ trên đỉnh A1 đang rội lửa xuống C2, yểm trợ cho bước tiến của đơn vị đang tiến công C2, trung đoàn 98. Để đẩy nhanh tốc độ tấn công dứt điểm C2, Bộ Chỉ huy Mặt trận báo cho Trung đoàn trưởng 98 Vũ Lăng biết sẽ cấp tập 200 viên 105 xuống đầu bọn địch ở C2, phải lợi dụng kết quả của đợt pháo kích kết thúc nhanh trận đánh. Đội dự bị thuộc Trung đoàn 9304 sẽ được tung vào phối hợp. Trước sức tấn công như vũ bão sau trận hỏa pháo, toàn bộ quân địch còn sống sót trên cứ điểm C2 đã bò súng xin hàng. Khu phòng ngự then chốt ở phía đông bị xóa sổ, ta đã hoàn toàn ngồi trên đầu địch. 10 giờ sáng, các vị trí 507 và 508 ở sát sông Nậm Rốm lần lượt bị trung đoàn 209 tiêu diệt. Trận địa súng cối phía đông sở chỉ huy của Đờ Cát hoàn toàn bị tê liệt. Trung đoàn 209 đã đối mặt với Epecvier ở phía bên kia sông. Các đài quan sát báo cáo về bọt trắng nổi lên trên sông Nậm Rốm. Có thể địch ném trang bị xuống sông. Đây đó trên các vị trí địch còn lại. Những lá cờ trắng lác đác xuất hiện. 15 giờ. Từ sở chỉ huy ở Mường Thanh, một mệnh lệnh đặc biệt được truyền xuống. Địch đã đến lúc tan rã, thời cơ tổng công kích đã đến. Không cần phải đợi đến tối, trên tất cả các hướng, các đơn vị đã mở cuộc tổng công kích ngay vào trung tâm Mường Thanh. Phải đánh thật mạnh, bao vây thật chặt, không cho Đờ Cát hoặc bất cứ tên địch nào chạy thoát. Theo đài trinh sát kỹ thuật, De Cát đang nói chuyện với cô Nhi. Cô Nhi đồng ý cho Tháo chạy vào đêm nay, riêng De Cát ở lại chỉ huy bọn bị thương. Nếu như ít ngày trước đây, Bira đã luôn tỏ ra là người hùng trong những trận phản kích, thì giờ đây hắn lại tỏ ra bối rối nhất. Viên sĩ quan dù này đề nghị De Cát cho hắn rút chạy trước tối. De Cát chấp nhận. Đã đến giờ phút này, ai chạy được theo hướng nào và lúc nào thì cứ chạy. Khôn nỗi, pháo của ta đang dập xuống các vị trí trong khu vực sở chỉ huy của De Cát ở bờ tây sông Nậm Rốm. Từ các hướng, các mũi khoan đang khoan nhanh về Efikvie. Các trung đoàn 209 và 141 từ hướng đông, trung đoàn 36 từ hướng tây, trung đoàn 88 từ hướng tây bắc. Trong khi đó, trung đoàn 174 đã từ vị trí A1 tiến xuống cứ điểm A3. Từ các vị trí ở tà ngạn sông, bọn địch bỏ cứ điểm chạy tục mạng sang phía bên kia cầu sắt. Có những tên hoảng loạn lao cả xuống dòng Nậm Rốm, nhưng số khá đông vẫn ở lại vị trí, chúng không còn sức để chạy và nhất là biết rằng không chạy đâu cho thoát. Các cánh quân của ta đang như vũ bão, tiến đến đầu thì cơ trắng xuất hiện ở đó, lúc đầu còn như ngập ngừng, cuối cùng thì thành từng cụm, gọi là cờ trắng nhưng hoàn toàn không phải thế. Trong cơn hoảng hốt, bọn địch cố tìm một dấu hiệu để tỏ rõ chúng xin đầu hàng. May ô, khăn mặt, vải rủ treo trên những cái cây gậy, những cái ba tong, những cọc anten, vân vân. Vượt qua cầu Mường Thanh, một mũi nhọn của trung đoàn 209 bỏ qua các trận địa pháo binh của địch đã tê liệt, lao nhanh về hướng sở chỉ huy của De Cát. Đến một ngã ba giữa những ụ súng không người và những đường hào chi chít, tổ mũi nhọn đã dừng lại để định hướng. Tóm được một tên lính ngụy, hắn vội chỉ hầm của De Cát ở về phía cái ụ dài cách đấy chừng 200 mét về phía tay trái. Mấy chiếc xe tăng cạnh hầm chỉ huy địch vẫn đang ngoan cố nhả đạn hòng chặn bước tiến của tổ mũi nhọn. Trong hầm chỉ huy của De Cát, các viên sĩ quan đang vội vã đốt giấy tờ, tài liệu. Ngài tân thiếu tướng đang trao đổi những lời cuối cùng với cấp trên ở Hà Nội. Cô Nhi, tướng quân không được đầu hàng, không được treo cờ trắng, ông phải vì danh dự quân đội Pháp mà tự sát tại trận. De Cát, xin lấy danh dự một sĩ quan cấp tướng đã hy sinh suốt đời cho quân đội Pháp mà hứa với ngài như thế, xin gửi ngài lời chào vĩnh biệt. Cô Nhi, được, tôi tin vào lời hứa danh dự của tướng quân, tổ quốc sẽ coi tướng quân như một người anh hùng trong sạch, vĩnh biệt. Vào lúc đó bên ngoài, hai chiến sĩ Vinh và Nhỏ dẫn đầu tổ mũi nhọn bò nhanh tiếp cận mấy chiếc xe tăng, một chùm thủ pháo nổ, có chiếc xe tăng đã mở hết tốc lực để bỏ chạy, có chiếc đứng khựng im tiếng súng. Phát hiện hầm De Cát có hai cửa vào, hai chiến sĩ phân công mỗi người chịu một cửa, hai quả thủ pháo cùng một lúc được ném vào. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật đang cùng với tổ mũi nhọn lao đến. Bốn người cùng bước vào, đi đầu là Vinh, chiến sĩ 18 tuổi, trẻ nhất trong nhóm, lưỡi lê sáng quắc. De Cát tiến ra, khom lưng, giơ tay, toan bắt tay Vinh. Một tiếng quát to, giơ tay lên, hôn lên mạnh. Mũi lê của Vinh đã dí sát ngực, viên thiếu tướng như bị điện giật, nói trong hơi thở, xin đừng bắn tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi De Cát đã quên phát đi cả cái lời hứa danh dự mà hắn vừa mới thề tốt với cấp trên cách đây chưa đầy vài phút. Tôi sẽ không đầu hàng. Bọn cầm đầu cái trại lính khổng lồ trên lòng chào Điện Biên lũ lượt ra khỏi hang ổ, rất có tôn tì, trật tự. Đi đầu là De Cát, mặt viên tướng Pháp tái xanh, màu xanh của sắc thái hoảng loạn và thất vọng đến cực điểm. Không biết từ bao giờ, như để chuẩn bị cho sự đầu hàng, hắn đã thay một bộ quần áo khá tươm tất. Từ xa, người ta có thể dễ dàng nhận ra hắn, chiếc mũ màu tiết dê vẫn chụp lên đầu. Có điều là lúc này nó không còn có cái vẻ vinh váo như khi chủ nó huynh hoang dùng màu đỏ để làm điểm chuẩn thách thức pháo binh ta. Nó vẫn ngự ở trên đầu De Cát, nhưng hình thù thì méo mó một cách thảm hại, như để chứng minh sự sống sót của chủ nó, một viên tướng bại trận. Việc bắt De Cát và toàn bộ cơ quan chỉ huy tập đoàn cứ điểm được Bộ Tư lệnh Đại đoàn 312 báo cáo xác định với Bộ Chỉ huy Mặt trận. Từ Mường Phăng, một bức điện khẩn được chuyển về hậu phương báo cáo với Bác Hồ và Trung ương tin vui chiến thắng. Giữa khung cảnh hoàn toàn đổ nát của chiến trường đã im tiếng súng, trong khi từng đoàn tù binh, tang thương, bệ rạc đang lũ lượt lê bước theo sự hướng dẫn của các chiến sĩ ta về địa điểm tập trung, thì trên bầu trời, một chiếc Dakota lạc lõng vô duyên bay lượn mấy vòng, vứt vội xuống mấy chiếc dù, lủng lẳng những kiện hàng, rồi quay mũi cút thẳng. Từ Hà Nội, Tô Nhi liên lạc thẳng với La Lăng, ra lệnh cho viên đại tá chỉ huy phân khu Hồng Cúm cho vài ngàn tên lính chống sót ở Isaben thực hiện một phần kế hoạch chim biển. La Lăng không cần đợi lệnh của Hà Nội, hắn vẫn hy vọng chạy thoát khi biết những gì đã xảy ra ở phân khu trung tâm. Hắn hy vọng cũng là phải. Hồng Cúm gần Tây Trang hơn Mường Thanh, chỉ cần vượt qua Tây Trang, đặt chân sang bên kia biên giới là mọi việc sẽ ổn. Đồng bọn đang chờ đón bên đó, nhưng một lần nữa, hắn đã lầm. Khoảng nửa đêm, giữa lúc ở sở chỉ huy Mường Phăng chưa ai muốn chợp mắt, thì một bức điện từ đại đoàn 304 báo cáo về. Quân địch ở Hồng Cúm lợi dụng đêm tối chia thành nhiều nhóm, xuyên rừng định chạy xuống phía nam đã lần lượt bị tóm. Cuộc truy lùng tàn binh vẫn đang tiếp tục. Đại đoàn quyết thực hiện chỉ thị của trên, không để một tên địch nào chạy thoát. Quyết tâm đó đã được thực hiện. 8 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 8 tháng 5, những tên tàn binh cuối cùng đã được dồn vào khu tập trung của hơn 2.000 tù binh Isaben. Tất nhiên, trong số đó không thể thiếu mặt đại tá La Lăng. Lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu. Tin nóng hổi chiến thắng Điện Biên Phủ được Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam ở Việt Bắc, Đài Địch ở Hà Nội và Sài Gòn truyền đi và lan nhanh, rất nhanh đến Paris, Washington và các thủ đô khác trên thế giới, gây tiếng vang mạnh mẽ trong dư luận năm châu bốn bể. Tại Điện Biên Phủ, các chiến sĩ của ta vừa rời khỏi trận địa, áo còn vương khói súng thì một tin vui truyền đến, Bác Hồ gửi thư khen. Bức thư đề ngày 8 tháng 5 năm 1954. Bác khen ngợi mọi người đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang. Bác căn dặn, thắng lợi to lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kêu, không nên chủ quan khinh địch. Ngay lúc ấy, không mấy ai nghĩ rằng lời tiên tri bằng hai từ bắt đầu đó lại có nghĩa là 21 năm. 21 năm từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, hai chiến dịch, hai mốc của một chặng đường gần một phần tư thế kỷ để đi đến độc lập, thống nhất hoàn toàn đất nước. Xin được nói thêm một chút, chuyện gì đã xảy ra ở Washington vào ngày 8 tháng 5 đó? Ngay từ lúc mở sáng, đã có hàng chục lần người ta đến gõ cửa hoặc gọi điện thoại hỏi người Pháp về cách phát âm từ Điện Biên Phủ như thế nào. Thật khó mà trả lời cho đúng ý nghĩa bóng gió của câu hỏi vừa giản đơn vừa hóc búa này. Sáng cũng như chiều, các báo đua nhau đăng tin và sơ đồ pháo đài Điện Biên Phủ với các cụm cứ điểm mang những cái tên kiều diễm như Anne, Marie, Huguette, Colinden trong những cái thòng lọng chiến hào cứ siết chặt, kèm theo là những lời bàn, những lời chê bai. Sau khi nghe tin tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, việc làm đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower là cho triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 5, một cuộc họp vi phạm tính chất thiêng liêng của buổi nghỉ việc cuối tuần. Người ta nghe các vị tướng soái báo cáo về diễn biến của trận đánh, người ta không tiếc lời phê phán những sai lầm về chiến lược của các tướng lĩnh Pháp. Những sai lầm mà các tổng chỉ huy Pháp ở Đông Dương thay nhau phạm phải trong nhiều năm qua. Trong đó, chủ trương phòng ngự chiến lược bằng bê tông đã làm cho quân viễn chinh Pháp bị tê liệt như trong thời kỳ hưng thịnh của Tuyết Maginot, một chủ trương chỉ đạo chiến tranh đầy rẫy những phương thức cổ hủ. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng người Mỹ đã chóng quên quá khứ dù chỉ là quá khứ gần, thậm chí rất gần? Họ đã cố quên đi rằng, năm trước, 1953, khi được biết nội dung kế hoạch Nava, chính họ là những người đã xoa tay hoan hỉ. Với kế hoạch này, thắng lợi của người Pháp đã ở trong tầm tay. Và một lúc họ đã đổ ra tới gần 400 triệu đô la để viện trợ cho kế hoạch đó. Và gần hơn một chút, chỉ mới cách đây 3 tháng, vào tháng 2 năm 1954, khi lên thăm con nhím Điện Biên Phủ, Trung tướng Hoa Kỳ O'Daniel cũng đã hết lời khen ngợi công trình vĩ đại của Đờ Cát trên cánh đồng Mường Thanh. Bây giờ, Washington quay ra chê bai Paris, cụ thể là giới quân sự Hoa Kỳ chê bai tướng lĩnh Pháp ngay sau thất bại ở Điện Biên Phủ. Điều đó không có gì là khó hiểu. Họ đã phải bỏ tiền ra đảm nhận tới 78,25% chiến phí của Pháp ở Đông Dương. Mặc dù vậy, họ vẫn tự coi là người đứng ngoài cuộc để áp dụng cái công thức tiền và súng Mỹ cộng với máu Pháp Ngụy. Nhưng rồi như thiên hạ đã đều biết, 10 năm sau khi đã đem quân vào trực tiếp xâm lược Đông Dương, họ đã không còn cách nào khác là lần theo vết xe đổ của Pháp, để rồi phải chấp nhận thất bại cay đắng trong cuộc chiến tranh lâu dài nhất trong lịch sử Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một cuộc chiến tranh 6 đời Tổng thống. Các bạn vừa nghe xong phần cuối, Điện Biên Phủ mồ chôn quân xâm lược. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.